Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20: Người buông danh dự. Đó là ngày mà Colomb phải ra mắt hoàng hậu. Chúng ta đang ở một trong những gian phòng tại điện Louvre. Cả triều đình đã tụ tập sau thánh lễ. Người ta phải đi đến Saint-Germain và chỉ còn đợi vua và hoàng hậu để qua bên nhà nguyện. Ngoài vài quý bà đang ngồi, mọi người đều đứng và vừa đi vừa chuyện trò. Những chiếc áo dài lụa và gấm sột soạt, những thanh kiếm chạm nhau, người ta trao đổi đủ thứ hẹn hò, giao tranh hay tình tứ. Đó là một đám đông lơ đãng, một cơn lốc lộng lẫy, trang phục thật huy hoàng và may cắt theo thời trang mới nhất. Những gương mặt đều đáng kính vì giàu sang và vì những bộ trang phục đa dạng vui tươi nổi bật lên giữa các thị đồng. Mặc theo kiểu Ý hay kiểu Tây Ban Nha, đang đứng bất động, chống nắm tay vào hông và đeo kiếm một bên. Đó là một bức tranh đầy ánh sáng, sinh động lộng lẫy, mà những gì chúng ta đang nói chỉ là một bản sao yếu ớt và mờ nhạt, làm sống lại những trang hiệp sĩ phong nhã và diễu cợt, trả lại sức sống cho tất cả các quý bà lanh lẹ và lịch thiệp thời Brantôme và Heptaneron, đặt vào miệng họ những thành ngữ ngắn gọn, thông thái, ngây thơ và rất Pháp vào thế kỷ 16, để các bạn có ý niệm về cái triều đình khả ái này. Nhất là nếu bạn nhớ một câu của François Lệ Nhất: triều đình mà không có phụ nữ là một năm mà không có mùa xuân, hay một mùa xuân không có hoa. Thế mà triều đình của vua François Đệ Nhất là một mùa xuân bất tận, có những đóa hoa sang quý nhất, đẹp nhất trên trái đất đang chơi lọi. Sau khi thoạt đầu ló mắt vì không khí hỗn tạp và tiếng ồn, và khi ta có thể phân biệt các nhóm, thì dễ dàng nhận thấy có hai phe trong đám đông. Một nhóm được phân biệt bằng màu tím hoa tử đinh hương là nhóm của phu nhân De Tom. Nhóm kia mang màu thiên thanh là nhóm của Jean de Voiche, các thành viên kính của nhóm cải cách thuộc về nhóm thứ nhất, những người thiên chúa giáo thì thuộc về nhóm thứ hai. Trong nhóm thứ hai, ta chú ý gương mặt dẹt và nhạt nhòa của thái tử, người ta thấy gương mặt tóc vàng, trí tuệ và hớn hở của Jacques d'Orléans, con trai thứ hai của nhà vua. Chạy qua hàng ngũ của nhóm kia, bạn hãy tưởng tượng sự phức tạp rắc rối của các phe phái chính trị và tôn giáo đối lập, đầy ghen tuông của quý bà và những nghệ sĩ đối đầu nhau, và bạn có một tập hợp khá hoàn hảo về những nỗi hận thù sẽ giải thích được mọi thứ. Nếu bạn ngạc nhiên, một đám đông ánh mắt khinh miệt và những cử chỉ đe dọa, dù lén lút với ánh nhìn của người quan sát những trò che dâu của đám nịnh thần. Hai kẻ thù, Jan và Anne, ngồi ở hai đầu đối lập của gian phòng. Và tuy nhiên, dù xa cách nhau, mỗi cử chỉ chế nhạo không cần đến 5 giây để chuyển từ miệng người này sang đến tai của người kia. Và lời nói trả đũa cũng đi theo kiểu thông tin liên lạc đó, quay lại thật nhanh theo cùng một đường đi. Giữa những lời lẽ trí tuệ và các đức ông mặc đồ nhung màu lục, còn có một người dạo bước hờ hững mà nghiêm nghị trong chiếc áo dài bác sĩ là Henri Estienne, lòng gắn bó với phái cải cách. Trong khi cách đó hai bước mà không kém phần bị mọi người quên lãng là Bessosi đang đứng tựa vào một cây cột, có lẽ đang nhìn về tổ quốc không có ở đây. Mà nếu ông về thì sẽ bị bỏ tù và ông chỉ có thể nghỉ ngơi trong nấm mộ. Không cần nói, đó là nhà quý tộc Ý tị nạn, là họ hàng với Catherine de Medici, gắn bó sâu sắc với đảng phái Thiên Chúa Giáo. Rồi người đang đi qua nói về chuyện quốc gia đại sự thật nghiêm nghị và thường dừng lại trước mặt người này người nọ, như tạo thêm sức nặng cho câu chuyện, là ông già Montmorency, vừa được vua giao cho cách đây 2 năm, nhiệm vụ làm nguyên soái, đã trống vắng từ khi Buộc Bông bị thất sủng, và quan trưởng ấn Poitiers tự hào vì đã đánh thuế trò chơi xổ số mà ông vừa mới tạo dựng, và về lệnh Villers-Cotterêts mà ông mới ký, không hòa tan vào bất cứ nhóm nào, không pha trộn vào cuộc chuyện trò nào. François Rabelais, nhà văn thầy dòng Benedictin và là người thợ làm dây thần, nghe bộ răng trắng ra cười, dò xét, quan sát, lắng nghe, chế nhạo, trong khi Triboulet, tên thề được hoàng thượng yêu thích, len lỏi qua lại với cây bú và các trò du cáo của mình, tranh thủ dốc dáng lùng tịt để cắn chỗ này chỗ nọ mà không gặp nguy hiểm, nếu không phải là không chịu đau. Còn Clément Marot, quý hoàng trong bộ đồ mới mai kiểu hầu phòng của vua, dường như ông cũng thấy ngượng nghịu vì ông đã được tiếp đón ở dinh thự De Tom. Đương nhiên, ông thủ sẵn trong túi và tìm cách phô ra dưới dạng ứng khẩu một bài thơ thập cú nào đó gọi là sơ sinh, hay một bài thơ sonnet mồ côi. Thật vậy Thang ơi, người ta đã biết cảm hứng là trên trời rơi xuống, chứ người ta không tự làm chủ được. Một ý tưởng ngời ngời đương nhiên ùa vào trong tâm trí ông dưới tên của phu nhân Jane. Ông đã tranh đấu, nhưng nàng thơ đâu phải là tình nhân, mà là bà chủ. Những dần hơ cứ tự tuôn ra, dần cứ cuồn cuộn hết dần này đến dần khác. Ông không biết bằng phép nhiệm màu nào nữa. Tóm lại, bài thơ thập cú khốn khổ cứ dày vò ông hơn chúng ta tưởng. Ông tận tụy với phu nhân Ditton, có lẽ vậy, và với Marguerite de Nava, không cần bàn cãi nữa. Phe phái Tin Lành là khuynh hướng của ông, điều đó không cần nghi ngờ nữa. Có lẽ ông đang cố kiếm vài lời thơ châm chọc để chống lại phu nhân Jane. Khi mà bài thơ Madrigal tôn vinh bà lại chợt hiện ra, nhưng cuối cùng nó đã đến. Bây giờ làm sao ngăn được thơ một khi những dần thơ tuyệt trần sản sinh trong não của ông tôn vinh một người đạo Thiên Chúa? Làm sao dù ông cuồng nhiệt theo chánh nghĩa Tin Lành, nên đành chỉ tâm sự khe khẽ với vài bạn văn chương? Đó là điều mà Maro khốn khổ đã làm. Nhưng hồng y giáo chủ tộc nông không giữ kín. Khi được Maro gửi gắm thư ca, ông này thấy thơ rất đẹp, rất huy hoàng, rất lộng lẫy, cho nên dù không muốn, ông cứ chuyển cho công tước de Lorraine. Ông này lại rỉ tai cho phu nhân Anne. Ông nói đúng ngay lúc phái Thiên Thanh đang xì xào, Maro liền được gọi, được yêu cầu đến nói cho họ biết. Phái tím qua Tử Đinh Hương, khi thấy Maro rẽ đám đông và tiến đến gần phu nhân Jane, họ cũng tiến đến và dây quanh thi sĩ. Mọi người vừa hớn hở vừa hoảng hốt. Cuối cùng nữ công tước Đê Tâm cũng hiếu kỳ đứng dậy để xem. Bà nói, xem cái tên Maro vô lại này, có trí tuệ dường ấy, là dùng để ca ngợi phu nhân Jane. Clément Maro đáng thương lúc ông sắp bắt đầu. Sau khi nghiêng mình trước Jane de Boche, bà này cười với ông, quay nhẹ sang để liếc nhìn quanh ông và thấy phu nhân Đê Tâm cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của một người thì duyên dáng, còn nụ cười của người kia thật khiếp đảm. Cho nên Maro một bên thì bị nhốt trong song sắt, còn bên kia thì bị buốt giá, chỉ nói bằng giọng run rẩy và kém tự tin những dần thơ sau đây: là mặt trời đôi khi tôi ao ước, không phải để biết có thơm nhà trời, vì nỗi đau của con tim chìm đắm chơi chơi, không thể chữa lành bằng linh đơn dịu dược, không thể chiếm chỗ trong hoàng vũ, không có cây cung của thần tình yêu, vì tôi nào dám nổi loạn chống quân vương, là mặt trời tôi chỉ còn ước vọng được người đẹp gian rủ lòng thương. Khi Maro vừa đọc xong dần cuối cùng của bài Madrigal duyên dáng, phái Thiên Thanh bùng nổ và hoan nghênh, trong khi phái tím Tử Đinh Hương im lặng chết chóc. Clément Maro bảo dạng lên nhờ sự tán đồng và xúc phạm vì lời phê bình, dũng cảm đến giới thiệu kiệt tác của mình cho Jane de Boche. Tặng người đẹp Jane, ông khẽ nói và nghiêng mình trước bà: bà hiểu chứ thưa phu nhân, bà là người đẹp, đẹp tuyệt vời và không ai sánh kịp. Jane cảm ơn ông bằng một ánh mắt thật dịu dàng và Maro lảng ra xa. Người ta có thể làm thơ cho một người đẹp sau khi đã làm một bài thơ khác cho người đẹp hơn. Nhà thơ đáng thương nói như để xin lỗi khi đi ngang phu nhân Đê Tông: bà nhớ mà, người đẹp nhất nước Pháp. Anh đáp lại bằng một ánh mắt sấm sét: hai nhóm quen biết của chúng ta đứng xa nhau do một chuyện bất ngờ. Một bên là Ascanio vào với Cellini. Benvenuto có yếu điểm là thích thần khúc hơn nét thơ ca ý nhị. Nhóm kia gồm bá tước Dobbeck, tử tước Macmahon, ngài Destouin và Colomb đã van xin cha đừng xen vào nhóm đó mà nàng mới đến gặp lần đầu tiên và chỉ làm cho nàng hoảng hốt. Bá tước Dobbeck vì lịch thiệp nên thay thu muốn đưa đến giới thiệu cho hoàng hậu sau buổi thánh lễ. Ascanio và Colomb dù rất bối rối đã thấy nhau ngay và thỉnh thoảng lén lút nhìn nhau. Hai đứa bé thuần khiết và nhút nhát, được nuôi dạy trong cô đơn, có con tim cao thượng, thay thật cô độc và lạc lõng trong cái đám đông thanh lịch và hư hèn này. Nếu họ không nhìn thấy nhau và giúp nhau vững lòng bằng ánh mắt, họ chưa gặp lại nhau. Giả lại, từ ngày thú nhận tình yêu, đã 10 lần Ascanio thử vào với Chisnan, cô tỳ nữ mới được bá tước Dobbeck giao cho Colomb, luôn có mặt thay chỗ bà Perrin khi chàng gõ cửa và liền đuổi chàng thật nghiêm khắc. Ascanio không giàu cũng không dạng dĩ để mua chuộc được người đàn bà này. Mặt khác, chàng chỉ biết người yêu mình có những tin buồn thảm mà nàng biết quá sớm. Những tin tức buồn thảm này là lời thú nhận về tình yêu của thầy chàng với Colomb. Và từ nay, không chỉ họ không thể dựa vào sự che chở của ông, nhưng còn phải chống lại ông nữa. Còn về việc phải theo phe nào, như chàng đã nói với Cellini, chàng cảm thấy chỉ có Chúa mới cứu được mình thôi. cho nên chỉ dựa vào nguồn lực này, chàng trai ngây thơ quyết định tìm cách xoa dịu và làm cho phu nhân đê tâm cảm động. Khi thiếu một hy vọng, người ta đành lao vào những cú cánh tuyệt vọng hơn. Nghị lực hùng mạnh của Benvenuto không chỉ thiếu ở Ascanio, mà còn chống lại chàng. Ascanio tin tưởng vì chàng còn trẻ, vì chàng đã thấy những điều cao cả, rộng lượng và âu yếm tận tụy ở nữ công tước, nên cố gắng quan tâm đến những nỗi đau và thương hại với người đã yêu chàng. Sao hết, nếu cành cây mong manh này thoát khỏi tay chàng, chàng biết làm gì đi khi chỉ là một đứa bé yếu ớt đơn độc, nếu không để mặc cho người ta hành động và chờ đợi. Cho nên tại sao chàng theo Benvenuto vào triều đình? Nữ công tước đi tâm đã quay về chỗ ngồi. Chàng trà trộn vào đám nịnh thần, đến sau lưng bà và đến chỗ chiếc ghế bành của bà. Khi quay lại, bà nhìn thấy chàng. À, là cậu Ascanio, bà lạnh nhạt nói. Vâng, thưa nữ công tước, tôi tháp tùng thầy Benvenuto đến đây. Và nếu tôi dám đến gần bà, làm gì ngày nọ tôi đã để lại dinh thự đê tâm, bức vẽ đó hoa huệ mà bà có lòng tốt đặt hàng cho tôi. Tôi muốn biết liệu bà có vừa ý cơ hay chăng? Không, thật ra ta thấy đó rất đẹp. Phu nhân đê tâm nói hơi dịu giọng hơn. Và những người sành điệu mà ta cho xem như đức ông De Guise ở đây hoàn toàn đồng ý với ta. Chỉ là việc thực hiện có hoàn hảo như bức vẽ không? Và trong trường hợp mà cậu có thể trả lời, những viên đá quý của ta có đủ không? Vâng, thưa phu nhân, tôi hy vọng là vậy. Tuy nhiên, tôi muốn đặt ở nhụy của chiếc vòng cổ một viên kim cương to, rung rẩy ở đó như một giọt sương, nhưng sẽ tiêu tốn đáng kể trong một công trình được đặt hàng ở một nghệ sĩ hèn mọn như tôi. Ôi, chúng ta có thể tiêu tốn mà, Ascanio. Làm gì một viên kim cương to như thế có lẽ đáng giá 200.000 EQ, thưa phu nhân. Tốt, chúng ta sẽ tính xem. Nhưng nữ công tước nói thêm và hạ giọng, hãy giúp ta một việc, Ascanio. Tôi xin tuân lệnh bà, phu nhân. Lúc nãy khi nghe những lời nhạt nhẽo của Temaro, ta thấy ở đầu bên kia có bá tước Dorbeck. Hãy đến báo cho ông ta biết, xin cậu đấy, và nói cho ông ta rằng ta muốn gặp ông ấy. Sao, phu nhân, Ascanio nói, tái nhợt khi nghe tên của bá tước. Đừng nói rằng cậu làm theo lệnh của ta. Phu nhân đê tâm cao ngạo nói, mặt khác, nếu ta xin cậu làm sứ mạng này, làm gì cậu sẽ quan tâm đến câu chuyện mà ta muốn nói với đọc bác, và có thể khiến cậu suy nghĩ nếu những kẻ suy tình có thể lai chuyển. Tôi sẽ tuân lệnh bà, thưa phu nhân, Ascanio nói, rung lên vì bất bình với người mà chàng mong được cứu. Tốt. Hãy đến nói với bá tước, nói bằng tiếng Ý, ta có lý do để làm thế, và đưa ông ta lại với ta. Ascanio, để không chua chát hơn nữa và không đụng chạm kẻ thù đáng gờm của mình, liền lảng ra xa và hỏi một quý ông trẻ tuổi đeo ruy băng tím qua tử linh hương xem có thấy bá tước đọc bách ở đâu không. Này, chàng được trả lời là con khỉ già đang nói chuyện với ông thay thu Paris và đứng gần cô gái đáng yêu đó. Cô gái đáng yêu là Colomb mà các công tử bộ hiếu kỳ đang ngưỡng mộ. Còn con khỉ già thật vậy, đối với Ascanio, ông ta thật đáng tổm lộm như một tình địch mà chàng có thể mong ước. Nhưng sau một phút quan sát, chàng tiến đến gần ông ta, tiếp xúc với ông khiến Colomb vô cùng ngạc nhiên và mời ông ta bằng tiếng Ý đi theo chàng đến gần phu nhân De Tom. Bà tước xin lỗi vì hôn thê và các bạn và dỗi theo lệnh của nữ công tước được Ascanio đưa đi. Chàng không bỏ đi mà chưa đưa mắt bí mật an ủi nàng Colomb đáng thương còn đang bối rối khi nghe thông điệp lạ lùng này và nhất là thấy sứ giả. À, xin chào bá tước, phu nhân De Tom nói khi thấy đọc bách. Tôi rất vui được gặp ông, vì tôi có nhiều điều quan trọng nói với ông. Thưa quý ông, bà nói thêm và trao đổi với những người đang vây quanh mình. Chắc chúng ta còn khoảng một khắc nữa để chờ hoàng thượng và hoàng hậu. Nếu quý ông cho phép, tôi tranh thủ thời gian này để đàm đạo với ông bạn thân là bá tước Dorbeck. Các đức ông xúm xít quanh nữ công tước, vội vã lảng ra xa một cách kín đáo khi nghe lời cáo từ không kiểu cách đó, và để bà ở lại một mình với nhà kinh tài của đức vua trong khung cửa sổ rộng như trong phòng khách của chúng ta hiện giờ. Ascanio tính làm như những người khác, nhưng nữ công tước ra hiệu nên chàng ở lại. Chàng trai này là ai vậy? Bá tước hỏi. Một thị đồng người Ý không biết một chữ tiếng Pháp nào, cho nên ông có thể nói trước mặt cậu ta, cũng như chúng ta ở riêng với nhau. Vậy thì thưa phu nhân, đọc bác nói tiếp, tôi đã tuân lệnh, đã hy vọng mù quáng nghe theo lệnh của bà, không cần tìm hiểu nguyên nhân. Bà đã biểu lộ với tôi ý muốn thấy người vợ tương lai của tôi được giới thiệu với hoàng hậu ngày hôm nay. Colomb đã ở đây với cha cô ấy, nhưng bây giờ khi tôi đã hành động theo lệnh bà, tôi thú nhận rằng mình mong được hiểu. Có phải là đòi hỏi quá chăng thưa phu nhân khi yêu cầu bà giải thích chút ít? Ông là người tận tụy nhất trong những người trung thành với tôi, Đọc Bách. Mai thay, tôi còn nhiều việc phải làm cho ông. Và tôi không biết liệu tôi có làm nổi không. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng. Chức vụ quan kinh tài của vua mà tôi trao cho ông chỉ là một viên đá trong khi chờ đợi tôi xây dựng cơ nghiệp cho ông, thưa ba tước. Thưa phu nhân, Đọc Bách nói và phủ phục xuống đất. Tôi sẽ nói thẳng thắn với ông, nhưng trước hết tôi muốn khen ngợi ông. Lúc nãy tôi đã thấy nàng cô lông của ông. Cô ấy quả thật rất rạng rỡ, hơi vụng về. Lại thêm một nét duyên nữa. Tuy nhiên giữa chúng ta, tôi đã cố công tìm. Tôi hiểu ông, và tôi không hiểu ông có mục đích gì, trong khi ông là một người nghiêm nghị, cẩn trọng, và không coi trọng lắm. Tôi hình dung làm vậy, vì vẻ tươi mát và sắc đẹp mà lại chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Tôi nói mục đích nào, vì cần phải có gì đó, và ông không phải là người tiến bước một cách ngẫu nhiên. Đức mẹ ơi, phải có mục đích chứ, thưa phu nhân. Dạ rồi, người cha là một lão già quái đản để lại tiền cho con gái. Nhưng ông ta bao nhiêu tuổi? À, khoảng 55 hay 56 tuổi. Còn ông? Ồ, cũng gần tuổi đó. Nhưng ông ta mòn mỏi rồi. Tôi bắt đầu hiểu rồi và nhận ra ông. Tôi biết rõ rằng ông vượt lên trên một tình cảm tầm thường. Và vẻ ngoài của cô bé không phải là điều thu hút ông. Ôi trời, thưa phu nhân, tôi không hề nghĩ đến điều đó. Dù cô ta có sâu cũng vậy thôi. Cô ta xinh xắn thì càng tốt. Ồ, hẹn sớm gặp lại thưa bá tước, nếu không tôi tuyệt vọng về ông đấy. Và bây giờ bà đã gặp được tôi, thưa phu nhân, xin bà cho tôi biết. Ồ, là tôi cho ông những giấc mộng đẹp, nữ công tước ngắt lời. Tôi muốn gặp ông làm gì? Đọt bác, ông biết mà, đó là chỗ của Poirier, người mà tôi ghét, nữ công tước nói. Đưa ánh mắt hận thù về phía ông trưởng ấn, vẫn luôn đi dạo với ông nguy sĩ. Sao, thưa phu nhân, một trong những người đạo cao đức trọng nhất Dương quốc, lẽ nào ông không phải là người lỗi lạc sao ba tước? Nhưng tha ơi, quyền hành của tôi rất mong manh, tôi thống trị trên bờ vực thẳm. Này, lúc này tôi đang lo lắng chết người. Đức vua bắt nhân tình làm vợ một người chẳng ra gì, một tên luật gia tên là Ferron. Nếu người đàn bà đó có tham vọng thì chúng ta sẽ tiêu mất. Tôi phải có sáng kiến dễ thích thất thường này của François đệ nhất. À, tôi cũng không tìm lại nữ công tước de Brissac mà tôi đã trao tặng cho hoàng thượng, một phụ nữ dịu dàng và yếu đuối, một đứa bé. Tôi muốn khóc bà ta không nguy hiểm. Bà chỉ nói với vua về sự hoàn hảo của tôi, tội nghiệp Marie, bà đã lãnh trách nhiệm thay tôi và không hề trục lợi. Nhưng mụ Ferronia, như người ta gọi, thì phải dùng hết sức để vua François để nhất lãng quên. Thằng ơi, tôi đã dốc cạn đủ chiêu trò quyến rũ rồi. Dạ, tôi chỉ còn thói quen là tự vệ thôi. Sao, thưa phu nhân? Ôi chúa tôi, phải, tôi chỉ còn chiếm được tâm trí ngài, chứ trái tim thì đã ở chỗ khác. Tôi rất cần ông hiểu chứ, một trợ thủ khác. Tìm người đó ở đâu? Một cô bạn tận tụy thật chân thành mà tôi tin chắc. À, tôi sẽ trả nhiều vàng và nhiều danh dự. Đọt bác, hãy tìm dùm tôi. Ông không biết ở quân dương chúng ta thì khí chất làm vua và làm người ở cạnh nhau. Và khí chất làm người có thể lôi kéo khí chất làm vua. Nếu chúng tôi có hai người, không phải là hai tình địch, nhưng là hai đồng minh, không phải là hai nhân tình, mà là hai người bạn. Và chúng tôi sẽ nắm giữ được, một người giữ được François, người kia thì giữ được François đệ nhất, thì nước Pháp sẽ là của chúng tôi, bá tước, và lúc đó sẽ thế nào? Khi Charles Quint rơi vào lưới của chúng tôi, khi người ta có thể hành hạ ông ta thỏa thích và tranh thủ sự bất cẩn của ông ta để thu xếp một tương lai huy hoàng, tôi sẽ giải thích cho ông nghe các dự định của tôi. Đọc bác à, mụ gian mà ông thích, ngày kia sẽ cướp gia sản của ông và hiệp sĩ nước Pháp sẽ thành nhân đức vua đây rồi. Đó là cách làm của phu nhân Đê Tâm. Bà ít khi giải thích, bà để cho người ta quyết đoán, bà gieo vào tâm trí nhiều ý tưởng và quyết tâm. Bà để cho tính keo kiệt, tham vọng, tính đồi bại tự nhiên làm việc, rồi bà biết cắt ngang đúng lúc. Đó là một nghệ thuật siêu việt mà ta không thể đòi hỏi ở các thi sĩ và nhiều tình nhân. Cho nên bá tước Đọt Bách hám lợi và tham danh, hư hỏng, bại hoại, đã hoàn toàn hiểu nữ công tước, vì đã nhiều lần trong cuộc nói chuyện, ánh mắt của anh thường hướng về phía cô Lâm. Đối với Ascanio, bản chất ngay thẳng và rộng lượng không thể lường được đến đây sự bất công bí ẩn và vô luân đó. Nhưng chàng cảm nhận mơ hồ rằng cuộc trò chuyện kỳ lạ và u ám đó che giấu một hiểm họa khủng khiếp với người yêu của mình. Và chàng nhìn phu nhân Đê Tâm khiếp đảm. Một thừa phát lại thông báo có đức vua và hoàng hậu. Phút chốc mọi người đều đứng dậy và cầm nón trên tay. Cầu chúa phù hộ các vị. Quý ông François đệ nhất đi vào và nói: ta phải báo ngay cho các khanh một tin trọng đại. Người anh thân mến của ta là hoàng đế Charles Le Can đang lên đường đến nước Pháp. Nếu không phải ngài đã vào nước Pháp rồi, chúng ta hãy chuẩn bị quý ông đón tiếp ngài cho xứng đáng. Trẫm không cần nhắc đến sự quý phái chân thành của ta, buộc phải tỏ ra thật hiếu khách. Chúng ta đã chỉ dẫn cho trại cờ vàng rằng chúng ta biết cách đón tiếp các vị vua. Khoảng một tháng nữa, Charles Le Can sẽ ở điện Louvre. Và ta thưa quý ông, hoàng hậu Eleanor nói bằng giọng dịu dàng, ta cảm ơn các ông trước, thay cho dương huynh ta vì các ông tiếp đón ngài chu đáo. Người ta đáp bằng những tiếng hô, đức vua vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế, hoàng đế vạn tuế. Lúc này có gì đó sôi sục lướt qua những đôi chân của lũ nịnh thần và tiến đến gần vua, đó là Triboulet. Tâu bệ hạ, tên hề nói, ngài có cho phép thần dâng ngài một tác phẩm mà thần mới in không? Rất vui lòng hề, đức vua đáp. Nhưng trẫm phải biết tựa đề của tác phẩm đó và biết ý chính của nó. Tâu bệ hạ, tác phẩm này có tựa là Niên lịch của người điên, vì chứa danh sách những kẻ điên rồ nhất mà cõi trần này chưa từng thấy. Còn về chuyện biết nó ở đâu, thần đã in trên trang đầu tên của đức vua của đám điên từ trước đến nay. Và ai là đồng nghiệp lừng danh mà ngươi cho làm anh em họ của trẫm và ngươi chọn làm quân vương? François đệ nhất hỏi. Charles Le Can, tâu bệ hạ, Triboulet đáp. Sao, Charles Le Can à? Đức vua kêu lên. Chính ông ta. Và tại sao lại là Charles Le Can? Vì trên đời chỉ có Charles Le Can sau khi đã cầm tù ngài ở Madrid, như ông ta đã làm, lại đủ khùng điên để băng qua vương quốc của hoàng thượng. Nhưng ngài sẽ đi qua mà không gặp tai nạn gì trong vương quốc của trẫm mà. François đệ nhất đáp lại. Vậy thì, Triboulet trả lời, thần hứa sẽ xóa tên ông ta để đặt một cái tên khác thay thế. Và tên đó là gì? Đức vua nói. Là tên của ngài tâu bệ hạ, vì khi để ông ta đi qua, ngài còn điên hơn ông ta. Nhà vua phá lên cười, các nịnh thần cũng hòa âm theo. Chỉ có hoàng hậu Eleanor đáng thương là tái nhợt hẳn đi. Nào, François nói, hãy để tên ta vào chỗ của hoàng đế, vì ta hứa với danh dự quý tộc và ta sẽ giữ lời. Còn về việc đề từ, trẫm đồng ý. Và đây là quà của phiên bản đầu tiên được xuất bản.